Chương 1725 tối cường thăng cấp hệ thống. Cơn lốc bạo thần quyền. Lam Hùng, còn chưa động thủ sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến Lam Nhã chết ở trước mặt ngươi sao? Lam Chấn trên tay sức mạnh tăng cao, Lam Nhã thân thể cũng bị nhắc tới giữa không trung, tứ chi dãy dụa, sắc mặt tái nhợt nói không ra lời, thế nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, ra hiệu Lam Hùng bọn họ đừng với Long Phi động thủ, ệ mau ra tay. Giết hắn cho ta. Lam Chấn đối với Long Phi là hận thấu xương, nếu như không phải Long Phi, tuyệt đối sẽ không đến mức độ này, cẩu vật, ngày hôm nay dù như thế nào ta đều muốn phế ngươi. Lam Chấn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lam Tiêu nhìn Lam Hùng, thấp giọng nói, ơ Nhã Nhi sắp không chống đỡ nổi. Đại trưởng lão, chúng ta không thể để cho gia chủ nữ nhi duy nhất chết ở trước mặt chúng ta. Đúng đấy. Đại trưởng lão, mau mau nắm cái chủ ý đi. Động thủ đi. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Không ít Lam gia trưởng lão lo lắng lên, Lam Nhã hung hăng lắc đầu, nàng coi như chết cũng không có thể làm cho mình tộc nhân đối với Long Phi làm cái gì. Nếu như không có Long Phi, Lam Chấn còn có thể nắm giữ Lam gia, đem Lam gia đưa vào vạn kiếp bất phục nơi, đại ca, hạ quyết tâm đi. Lam Tiêu nhìn Lam Nhã sắc mặt càng thêm trắng xám, cực kỳ lo lắng lên, Lam Nhã là gia chủ nữ nhi duy nhất, là bọn họ duy nhất cháu gái, nếu như ngay cả Lam Nhã đều bảo vệ không được, bọn họ chết rồi làm sao đi gặp đại ca của bọn họ. Lam Hùng cái trán tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ nhìn Long Phi vẫn là một mặt hưng phấn dáng vẻ, song quyền tần tần nắm chặt, hét ra một tiếng, "Nghe tiểu huynh đệ, xin lỗi rồi." Nghe được câu này, ha ha ha, Lam Chấn bắt đầu cười ha hả, đắc ý nói, "Ừ như vậy mới đúng mà, như vậy mới ngoan mà, giết hắn, giết cái này cẩu vật, phá hỏng đại sự của ta, kết cục của ngươi chính là chết." Lục Tần cùng một băng ánh mắt căng thẳng, lần thứ hai tới gần Long Phi bán bộ, hầu như là kề sát ở hắn khoảng chừng, thì ai dám đụng đến chúng ta tông chủ một thoáng, ta quyết không bỏ qua. Hai nữ ánh mắt kiên định, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Vào lúc này, Lam gia đông đảo đệ tử đồng loạt bước tiến một bước dài, một băng thấp giọng nói, "Trê tông chủ, ngươi làm sao à?" Long Phi không có nửa điểm phản ứng, hắn còn đang nghiên cứu cơn lốc bạo thần quyền, mi tâm hưng phấn rối tinh rối mù, "Kệ ta cái ai ia, cái này bạo thần quyền còn có thể tiến hóa." "Bất quá, tiến hóa thật giống cần nuốt chửng ta công pháp tu luyện." Siêu cấp gói quà lớn xuất hiện để bạo thần quyền tiến hóa, cơn lốc bạo thần quyền là thuộc về giai đoạn thứ 2 tiến hóa, còn có thể giai đoạn thứ 3 tiến hóa, chỉ là nó cần nuốt chửng Long Phi công pháp tu luyện, đẳng cấp càng cao càng tốt, hiện giai đoạn cơn lốc bạo thần quyền có thể tấn công từ xa, phạm vi công kích là 10 mét, một lần có thể thả ra hai đạo bạo thần quyền, nói cách khác một quyền vì là hai, thúng sát hai người. Long Phi âm thầm nghĩ, level 3 tiến hóa hẳn là có thể thúng sát ba người, cứ thế mà suy ra. Này cảnh giới tối cao có thể dây dết bao nhiêu người? Có phải là một quyền liền có thể cầm toàn bộ chủ thần điện cường giả toàn bộ thúng sát? Nếu là như vậy, Long Phi ngụm nước đều muốn chảy ra, một mặt hèn mọn, một mặt hưng phấn, ị ha ha ha. Mệnh vận thần đúng không? Đừng làm cho lão tử nhìn thấy ngươi, nếu không, lão tử đem ngươi phân đều cho đánh ra đến. Ngay vào lúc này, Lam Hùng hét ra một tiếng, "Kệ tiểu tử, xin lỗi rồi." Bóng người đột nhiên một huyễn, Lam Hùng ra tay rồi, Lam Chấn trở nên hưng phấn, "Kệ giết hắn, giết hắn." Lục Tần lông mày căng thẳng, trường kiếm chấn động, các cao thủ hộ ở Long Phi bên người, "Kệ tông chủ, ngươi tỉnh táo điểm à." Ngay trong nháy mắt này, Lam Hùng khí tức tản ra, rơi vào Long Phi trước, nhìn Long Phi song quyền nắm chặt, cắn cắn răng, một chiêu kiếm đâm vào trên đất. Trường kiếm uốn lượn, cũng trong nháy mắt này, Lam Tiêu trong mắt đột nhiên co rụt lại, kìa à thì trực tiếp xông lên trên, không phải nhằm phía Long Phi, mà là nhằm vào hướng về Lam Chấn. Lam Chấn nhìn Lam Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, "Để không biết tự lượng sức mình đồ vật, Lam Tiêu, liền thực lực của ngươi còn chưa xứng động thủ với ta." Lam Chấn một chiêu kiếm nên đón, tuy rằng bị thương, thế nhưng tu vi của hắn muốn so với Lam Tiêu cao hơn một tầng, một chiêu kiếm liền đem Lam Tiêu cho đẩy lui, mà vào lúc này, Lam Hùng trường kiếm đâm vào trên đất, uốn lượn đột nhiên bắn ra, thân thể dường như chuyển động cái dùi, vương mình đâm hướng về Lam Chấn, tốc độ quá nhanh, đây là một chiêu đánh lén kỳ chiêu, cũng là Lam gia chí cao kiếm pháp bên trong trong mắt, Lạc Diệp kiếm pháp cao nhất hàm nghĩa, xoạt xoạt xoạt, Lam Tiêu bất quá. Là đánh nghi binh, Lam Hùng mới là chủ yếu điểm công kích, một chiêu kiếm đâm hướng về Lam Chấn sắc mặt cấp biến, này một chiêu hắn căn bản không ngăn được, nhưng mà Lam Chấn rất rõ ràng biết mình tránh không khỏi, thân thể của hắn chìm xuống, nhếch miệng lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ê đánh lén ta. Ha ha ha. Lam Hùng, vậy hãy để cho Lam Nhã chết ở dưới kiếm của ngươi." Trong giây lát hắn dùng Lam Nhã làm tấm khiên, trực tiếp che ở trước mặt chính mình, e đến à. Đến giết ta à. Ha ha ha, Lam Chấn lớn tiếng nở nụ cười, Lam Hùng thấy thế, thân thể đột nhiên chìm xuống, một phen, mạnh mẽ kiếm thế đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp phản vệ thân thể của hắn, hắn từ giữa không trung ngã xuống, liên tục rút lui, e phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chịu tầng tầng nội thương, e đại ca. Lam Tiêu chạy đi tới, nâng dậy Lam Hùng khí tức rối loạn, nhìn trầm trầm Lam Chấn nói, e Lam Chấn ngươi này đê tiện nham hiểm tiểu nhân. Ta đê tiện. Hừ. Ngươi đến đánh lén lão phu, còn nói ta đê tiện, ngươi như thế không nói nói chính ngươi đây. Lam Chấn hừ lạnh lên, nói, kể các ngươi đã không động thủ giết tiểu tử kia, này nàng, thì phải chết. Lam Nhã, là hai ngươi thúc thúc không lâu ngươi, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lam Chấn cười gằn một câu, cánh tay hơi dùng sức, then chốt vang lên kẻo kẹt tiếng vang, ngay vào lúc này, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa nhấc, khóe miệng một câu, nói, kể không phải là muốn ta chết sao? Ngươi sớm nói à. Ở hắn hệ thống lại một lần nữa thời điểm thân thể của hắn xác thực thẻ ở. Thế nhưng chuyện phát sinh phía sau hắn đều rõ ràng, chỉ là không có làm ra phản ứng mà thôi. Bao quát Lam Hùng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đều vô cùng bình tĩnh, hắn liền muốn nhìn một chút Lam Hùng có thể hay không động thủ với hắn, không có. Nội tâm của hắn khẽ động, Lam Chấn nhìn thấy Long Phi đột nhiên nói chuyện, lập tức cười nói, ê đúng, lão phu chính là muốn mạng của ngươi. Long Phi chậm rãi đi lên trước, nói, ê mạng của ta liền ở ngay đây, tới bắt là được rồi. Đang khi nói chuyện, Long Phi từng bước đi lên trước, khoảng cách từ 20 mét chậm rãi tới gần, cuối cùng Long Phi ở 10 mét khoảng cách địa phương ngừng lại, nói, nghe được rồi, Lam Chấn ngươi có thể xuống địa ngục đi tới. Lam Chấn mi tâm chìm xuống, trong lòng hắn có gan dự cảm không hay, cấp tốc đem Lam Nhã che ở trước mặt chính mình, nói, nghe tiểu tử, ta xuống địa ngục. Ngươi có gan liền đến à? Khà khà. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ngươi từng trải qua sẽ chuyển biến nắm đấm sao? Không có chứ. Đến. Ca để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là sẽ chuyển biến thuấn sát chi quyền. Long Phi song quyền hơi động, đột nhiên chìm xuống, một quyền đánh ra ngoài, gây cơn lốc bạo thần quyền. Số từ 1774 convert bi, liêu.